Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1509, thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đưa tay vẩy một cái, từ ải tâm thế giới bên trong lấy ra một cái phục sinh kim tệ. Dù sao trong tay hắn phục sinh kim tệ số lượng đủ nhiều, nếu quả như thật có thể dùng để cứu Điền Thiên tiền bối, hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối, đối Tống Thư Hàng tới nói đều là đặc thù, trong lòng hắn có địa vị rất trọng yếu. Cho dù là tại trong hiện thực chưa từng thấy qua Điền Thiên đảo chủ cũng giống vậy. Bất quá, Điền Thiên tiền bối tu vi là mấy phẩm tới. Tống Thư Hàng ám đạo, Điền Thiên đảo chủ cùng Điền Điềm phó đảo chủ thường xuyên đồng thời trong Cửu Châu Nhất Hào quần ẩn hiện, bất quá tựa hồ cho tới bây giờ không ai nhắc qua cảnh giới của bọn hắn. Ngũ phẩm, vẫn là lục phẩm, nếu như là lục phẩm, phục sinh kim tệ đối với hắn liền không có hiệu quả. Mà lại, chỉ còn lại một sợi tàn hồn Điền Thiên đảo chủ có thể kích hoạt. Phục sinh kim tệ, sao? Tống Thư Hàng lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra. Cửu Châu Nhất Hào quần, hỏi. Điền Thiên tiền bối, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Cảnh giới, đương nhiên là độc thân hơn mấy trăm năm đại ma pháp sư cảnh giới. Độc thân lâu như vậy về sau, ma lực của ta đã tích lũy đến tương đối đáng sợ trình độ. Điền Thiên đảo chủ trả lời, bá tống, độc thân mấy trăm năm đại ma pháp sư cảnh giới. Ta hỏi không phải cái này được không? Mà lại, Điền Thiên tiền bối ngươi loại không cứu tính cách nếu là không đem trong máy vi tính ẩn tàng cái kia cặp văn kiện xóa bỏ lời nói. Thần thánh ma pháp đạo sư cảnh giới tại hướng ngài ngoắc. Hôm nay vẫn như cũ không mới đạo hiệu Vũ Nhu Từ. Điền Thiên tiền bối, Tống tiền bối hỏi là của ngài tu vi cảnh giới. Điền Thiên đảo chủ, thì ra là thế, tu vi cảnh giới ta hẳn là thần thánh ma đạo sư cảnh giới. Hôm nay vẫn như cũ không mới đạo hiệu Vũ Nhu Từ. Điền Thiên tiền bối là ma pháp sư, nhất định, Điền Thiên đảo chủ trả lời. Bá Tống, Vũ Nhu Từ, ngươi bị mang tiết tấu. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Điền Thiên đạo hữu là uy tín lâu năm linh hoàng, đoạn thời gian trước nghe nói hắn có chỗ đột phá, nói không chừng đã tấn thăng lục phẩm. Thư Hàng tiểu hữu ngươi có cái gì phát hiện sao? Trong tay của ta có dư thừa phục sinh pháp khí, nhưng là chỉ giới hạn ở lục phẩm trở xuống người sử dụng. Nếu như Điền Thiên tiền bối vẫn là ngũ phẩm cảnh giới, đến lúc đó ta phục sinh pháp khí có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng nói, Điền Thiên tiền bối tàn hồn cho tới bây giờ đều không phục sinh, ta lo lắng là hắn phục sinh chuẩn bị ở sau nhận phá hư, khả năng xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn không thể lập tức phục sinh. Bắc Hà tán nhân, ngươi phục sinh pháp khí trước mấy ngày không phải tự bạo dùng hết sao? Lần kia chỉ dùng rơi mất một cái, trên người của ta còn có một số. Bởi vì gần nhất chết tương đối tấp nập ta duy nhất một lần từ. Cái gì hàng đều có tiên từ, cái kia mua một bộ đầy đủ phục sinh pháp khí. Tống Thư Hàng trả lời, nói trở lại tu chân giới thật là một cái tàn khốc địa phương a, còn nhớ kỹ lúc trước, hắn quyết định chính thức tiếp xúc. Tu chân, lúc ôm, sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được, quyết tâm tại trên bàn phím đánh xuống mình tải. Cửu Châu Nhất Hào quần, câu đầu tiên phát biểu, góc truyện audio.com, không nghĩ tới ngắn ngủi 5 tháng thời gian bên trong, hắn liền chết lại chết ngoại trừ nho ra kim liên thế giới sự kiện bên ngoài, về sau hắn mỗi lần chết tư thế đều không mang theo tái diễn. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được, có thể vậy, đương nhiên có thể vậy, không chết đến cái 10 lần 8 lần, sao có thể xứng được với tại hạ nghe đạo quyết tâm. Bắc Hà tán nhân, chấm, nhìn thấy Tống Thư Hàng tiểu hữu bây giờ còn có thể sống nhảy nhảy loạn về sau, hắn cảm giác có chút vui mừng. Có thể nói ra, gần nhất chết tương đối tấp nập, loại này nặng nề, hơn nữa còn có thể duy trì tích cực lạc quan tâm thái, là chuyện khó khăn cỡ nào. Lệ chi tiên tử, Thư Hàng suy đoán có đạo lý, Điền Thiên phục sinh chuẩn bị ở sau nói không chừng bị quấy rầy rồi. Trong tay của ta có một bộ tôn giả cảnh giới phía dưới đều có thể sử dụng phục sinh đại trận. Nếu có cần liền liên hệ ta ta bằng nhanh nhất tốc độ mang trận pháp chạy tới. Điền Thiên đảo chủ, a, không cần a, cảm ơn mọi người hảo ý, ta ta cảm giác hiện tại trạng thái rất tốt, 24 giờ đều có thể ở tại quần bên trong nói chuyện phiếm. Mà lại, hiện tại ta giống cá ướp muối đồng dạng, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì phiền não đều không có. Ta không cần phục sinh cũng không có quan hệ, cuồng đao tam lãng, Điền Thiên đây là mất trí, đại gia động tác nhanh lên. Lại trễ điểm, vạn nhất đem Điền Thiên sống lại về sau, hắn ai kêu giảm nhiều, sẽ không tốt. Điền Thiên đảo chủ lên tiếng nói, hệ thống nhắc nhở cuồng đao tam lãng đã bị ngài kéo vào sổ đen. Cuồng đao tam lãng, Điền Thiên tiên phủ bên trong. Tống Thư Hàng thở dài, đưa điện thoại di động để qua một bên. Sau đó hắn lần nữa khởi động, thân thể sương mù hóa, trạng thái, đưa tay hướng máy vi tính hòm cây nhấn tới. quần bên trong các tiền bối cũng không rõ ràng Điền Thiên Đảo chủ cảnh giới, vậy liền lại dùng. Xem xét bí pháp, xem xét một lần đi, lần này cần xem xét Điền Thiên tiền bối cảnh giới, hy vọng cái này sợi tàn hồn có thể làm cho ta dám định ra vật hữu dụng tới. Tống Thư Hàng nói, ngón tay của hắn tiếp xúc đến hòm cây bên trên, hòm cây vỏ kim loại lạnh buốt. Ân, không có điện giật cảm giác, sau đó tinh thần hắn tập trung, xem xét bí pháp lần nữa kích hoạt, lần này giám định đối tượng đổi thành trong máy vi tính ẩn tàng. Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn, Tống Thư Hàng trên người có mấy đạo sương mù phun ra đi. Nhưng lại rất mau trở lại về thân thể, xem xét bí pháp kết quả phù hiện ở đầu óc hắn, Điền Thiên Đảo chủ tàn hồn, vẻn vẹn có được 1/10 ký ức tàn hồn, thực lực cường độ nhị phẩm. Thực lực cường độ nhị phẩm. Điền Thiên Đảo chủ chỉ có nhị phẩm cảnh giới. Hoàng Sơn tiền bối nói qua Điền Thiên là uy tín lâu năm ngũ phẩm linh hoàng, thậm chí khả năng đã đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Số liệu này không đúng, chẳng lẽ xem xét bí pháp phản hồi tới được, nhị phẩm chỉ là bây giờ Điền Thiên Đảo chủ tàn phách cường độ. Xem xét bí pháp cũng không phải vạn năng, Tống Thư Hàng thở dài. Đồng thời, hắn lại thử tiếp tục thôi động, xem xét bí pháp nhìn xem có thể hay không tìm ra càng có bao nhiêu hơn dùng tin tức. Tỷ như Điền Thiên Đảo chủ phục sinh thủ đoạn vì cái gì không có kích hoạt. Một lát sau, lại có một đoạn tin tức phù hiện ở đầu óc hắn, Điền Thiên Đảo chủ còn lại hồn phách bị cuốn vào. Phong bế không gian, góc truyện audio.com, hồn phách vỡ vụn trình độ vượt qua phục sinh giới hạn thấp nhất, Điền Thiên Đảo chủ sự chuẩn bị. Khôi phục thần thuật, không cách nào khởi động, lần này xem xét kết quả cho Tống Thư Hàng một kinh hỉ. Phong bế không gian, Điền Thiên Đảo chủ hồn phách cũng không có bị xóa bỏ, mà là bị cuốn vào một chỗ gọi. Phong bế không gian, địa phương, nói cách khác nếu có cơ hội đem Điền Thiên Đảo chủ hồn phách mang về, bản thân hắn vì chính mình chuẩn bị. Khôi phục thần thuật, liền có thể khởi động. Vấn đề là, phong bế không gian là địa phương nào? Tống Thư Hàng ý đồ tiếp tục kích phát, xem xét bí pháp, nhưng lần này, xem xét bí pháp không cách nào đạt được càng nhiều tình báo. Tống Thư Hàng vội vàng đem điện thoại di động của mình với tay cầm, lúc này màn hình điện thoại di động vẫn sáng, vẫn còn. Cửu Châu Nhất Hào Quần, trò chuyện thiên giới diện, các tiền bối, có ai biết, phong bế không gian, là địa phương nào sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bắc Hà Tán Nhân, chưa từng nghe qua, mà lại nghe là cái rất hình dung từ, không giống như là cái địa danh. Hôm nay vẫn như cũ không mới đạo hiệu Vũ Nhu Từ. Tống tiền bối, ngươi lại tìm đến đầu mối gì rồi? Đúng vậy, Điền Thiên tiền bối còn lại tàn hồn bị cuốn vào đến. Phong bế không gian, bên trong ta đang nghĩ, nếu như có thể đem còn lại tàn hồn mang về, Điền Thiên tiền bối còn có thể cứu. Tống Thư Hàng trả lời, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Thư Hàng tiểu hữu là từ đâu tìm tới manh mối? Manh mối bên trong có liên quan tới, phong bế không gian, cái khác miêu tả sao? Không, đầu mối hữu dụng chỉ có. Phong bế không gian, cái từ này ta cũng là không có chút nào đầu mối, cho nên muốn tìm các tiền bối hỏi một chút. Tống Thư Hàng nói, hôm nay Tống tiền bối tựa như là thám tử lừng danh đồng dạng. Vũ Nhu Tử nói, Tống, thám tử lừng danh, Thư Hàng, là bí pháp, là ta cái kia bí pháp phản hồi tới được manh mối. Thất Tu Thánh Quân, Thất Tu tiền bối có manh mối sao? Tống Thư Hàng hỏi, Thất Tu Thánh Quân, không có đầu mối chính như Bắc Hà Đạo Hữu nói, phong bế không gian nghe chỉ là cái từ. Một cái phong bế không gian, nếu như ngươi muốn tìm chỗ như vậy, chư thiên vạn giới vô số. Bí cảnh, đều có thể xưng thượng là phong bế không gian, hôm nay vẫn như cũ không mới đạo hiệu Vũ Nhu Từ. Tống tiền bối ta đột nhiên có một ý tưởng, chúng ta nói chuyện riêng. Cuồng Đao Tam Lãng, nói chuyện riêng, vừa nghe đến cái từ này, hắn cảm giác mình ngón tay liền dục dịch ngóc đầu dậy. Thế là, hắn nhịn không được phát mấy chương đồ, một chương cười tà nam nhân, nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng sẽ mang thai nha, một vị nghiêm túc phụ khoa y sinh, nghe nói có người nói chuyện riêng mang thai. Ở đâu ta lập tức liền đỡ đẻ, một vị anh tuấn cảnh sát các đơn vị chú ý, nói chuyện riêng sẽ mang thai, nói chuyện riêng sẽ mang thai. Tống Thư Hàng, một lát sau Tống Thư Hàng yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, đối với mình mắt trái vỗ chương rõ ràng đại chiếu. Sau đó, hắn đem tấm hình này nói chuyện riêng gửi đi cho Cuồng Đao Tam Lãng. Một chương nho ra thánh nhân chi nhãn ảnh chụp đưa cho thân yêu Tam Lãng tiền bối. Trong tấm ảnh Tống Thư Hàng mắt trái phảng phất tản ra quỷ dị quang mang, cho người ta một loại nặng nề lực áp bách. Chừng ai ai mang thai, Cuồng Đao Tam Lãng, đồng thời, Vũ Nhu Tử phát cái tin cho Tống Thư Hàng. Tống tiền bối ta vừa rồi đột nhiên có một ý tưởng. Góc truyện audio.com, người cái kia kỳ quái xem xét loại bí pháp có thể hay không như thế thao tác. Tống tiền bối ngươi trước lấy một trang giấy đi ra, ở phía trên viết lên. Phong bế không gian, 4 chữ, sau đó lại sử dụng xem xét bí pháp xem xét. Phong bế không gian, nội dung, có thể hay không đạt được liên quan tới. Phong bế không gian, tin tức, Vũ Nhu Tử phương thức tư duy cùng người bình thường thật sự là hoàn toàn không giống. Nhưng là, nghe tựa hồ thật sự có thể thực hiện. Có lẽ thật sự có thể, chỉ cần ta nghĩ lấy xem xét. Phong bế không gian, nội dung, nói không chừng thật sự có thể thực hiện. Ta lập tức thử một chút, Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, ngón tay cái biểu lộ, Tống tiền bối ủng hộ. Tống Thư Hàng từ bản thân hải tâm thế giới lấy ra giấy cùng bút, trên giấy viết lên. Phong bế không gian, 4 chữ, thử một lần, vạn nhất thành công đâu. Hắn nói khẽ, hắn lúc này còn không có giải trừ. Sương mù trạng thái, hình thức, sở dĩ, trực tiếp đưa tay đặt tại chữ bên trên. Xem xét bí pháp, Tống Thư Hàng nói khẽ, trong đầu, không có cái khác tạp niệm, chỉ có một cái ý nghĩ. Xem xét, phong bế không gian, nội dung, phong bế không gian đến cùng là cái gì, tồn tại ở địa phương nào, cách chương.